Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125, Đại Quân Công Phạt. Thứ 18 càng, Thạch Hạo trước ngực xương đang phát sáng, lướt ra khỏi một mảnh thần bí kinh văn lạc ấn hư không. Ngưng tụ thành một cái hư không thần lô chụp vào đầu kia lão bệ ngạn. Điên cuồng chấn động. Lão bệ ngạn tại giống to, chảy xuôi trong suốt ánh sáng thần thánh lông tóc cấp tốc khô héo. Toàn thân tinh thần khí bị cấp tốc rút đi, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Phảng phất nháy mắt lão thiên tuế, xoạt xoạt, sau một khắc, nó liền hóa thành một đống xương khô rơi xuống mặt đất. Là luân hồi lực lượng, hắn là đời thứ nhất, hắn là trời sinh chí tôn. Có kiến thức rộng rãi lão tôn giả điên cuồng gào thét. Kinh hãi đến cực điểm. Các ngươi biết được quá muộn. Thạch Hạo cười to, tiện tay chảo một cái. Một gốc ẩn nấp trong hư không. Ý đồ đánh lén hắn dây leo quỷ bị hắn cưỡng ép kéo ra. Có tùm sương mù màu đen tỏ khắp. Hừng hực vàng óng ánh tiên hoàng ngọn lửa thuận cánh tay kia càn quét mà đi. Tại một trận thê lương kêu rên bên trong, đem cái này gốc tôn giả cảnh dây leo quỷ đốt vì hư vô. Tương tự đại thần làn, sườn sinh một đôi rộng lớn cánh thịt màu lam cự long gào thét mà tới. Dương nanh múa vuốt cắn xuống, Thạch Hạo tế ra chân long bảo thuật, lấy thuần khiết chân long khí uy áp, lại gọt hắn đầu rồng, tắm rửa long huyết. Màu vàng thần lang uy phong lẫm lẫm giơ vuốt vồ xuống. Cường đại ngân sư há to miệng rộng, phun ra một mảnh biển phù văn. Ác ma vương viên chém ra một đôi áo đen cánh thịt. Như thần đao khoác rơi, Thạch Hạo hóa thân diệt thế tiên hoàng đánh ngang đại vũ trụ. Tắm rửa thần hỏa mà xuống, điểm xuống óng ánh hoàng mỏ, chém ra khai thiên một kích. Cưỡng ép xóa bỏ ba đầu lão tôn giả nhục thân. Giống, chiến chiến chiến. Hoàng kim cự nhân vung lên như bánh xe cự quyền. Một quyền vung xuống, đánh nổ không khí. Thạch Hạo nghịch chuyển thái cổ côn bằng chi hình, thi triển côn bằng lực. Hai cánh đánh ngang mà lên. Áo nghĩa chấn động tinh vũ, như như núi cao khổng lồ. Hoàng kim cự nhân ầm ầm sụp đổ. Thiết huyết cổ thụ đẫm máu, ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân xanh biếc thân cảnh nháy mắt trở nên đỏ như máu. Không chút lưu tình triển khai thiết huyết công phạt, hiu, hiu, hiu, mấy chục đầu óng ánh rễ cây đồng thời giết tới, như nhất là sắc bén chiến mâu, có thể trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy sinh linh mạnh mẽ. Thạch Hạo trầm mặc không nói. Ngồi xếp bằng hư không, tế ra ba đầu sáu tay chi tướng, bóp ra lục đại thức mở đầu, có sáu miệng quỷ dị lỗ đen quay chung quanh toàn thân điên cuồng xoay tròn. Mấy chục đầu óng ánh rễ cây giết tới, đâm vào sáu miệng quỷ dị trong lỗ đen, liền đang điên cuồng thiết huyết cổ thụ bản thể cũng bị cưỡng ép kéo vào trong đó. Khô khốc lực lượng bộc phát. Chuyển thời gian hóa thành một đoàn kiếp cho phun ra, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Càng xa xôi, hai tên thân mang áo lông vàng óng đạo nhân hiện ra bản thể, dẫn tới thiên ngoại thái dương thần hỏa cuồn cuộn mà xuống, ý đồ đem Thạch Hạo xóa bỏ. Thạch Hạo nhìn cũng không nhìn, tế ra đả thần thạch bảo thuật, từ thiên ngoại lôi kéo một viên vực ngoại ngôi sao oanh kích mà xuống. Kia là hư ảnh, cũng là một viên phù văn diễn hóa. Toàn thân tắm rửa tại ánh sáng thần thánh vàng óng bên trong Thạch Hạo. Dường như một tôn từ thời đại thái cổ đi ra thần bên trong chi vương. Thần võ uy nghiêm, có một cỗ vô địch tự tin. Bế nghệ thế gian hết thảy địch phong độ tuyệt thế. Tay không tấc sắt diễn hóa rất nhiều huyền diệu. Đánh khắp hỗn độn cổ điện vô địch thủ. Dần dần, có can đảm giết vào trong sân dị tộc tôn giả càng ngày càng ít. Làm Thạch Hạo một tay luân hồi quyền lô hỏa thuần thanh. đánh chết một đầu sống thật lâu lão ly long lúc, quanh người hắn phạm vi trăm trượng bên trong, đã lại không một tôn đứng thẳng địch nhân. Đại điện bên trong, huyết vụ mông lung, phù văn chấn trời, theo thảm liệt một trận chiến bên trong sống tạm xuống tới dị tộc sinh linh. Đã bị sinh sinh giết đến sợ hãi, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú lên tôn kia đẫm máu thiếu niên chiến thần. Các ngươi a, không được tương đương, Thạch Hạo khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Toàn thân ngập trời chiến ý dần dần thối lui, không để ý xoay người vô xuống cái kia quyển vô danh cốt thư. Tư thái nhàn nhã đi hướng ngoài điện, toàn bộ quá trình bên trong, không gây một người có can đảm tiến lên ngăn cản. Ta không có đạt được cái kia tạo hóa. Thạch Hạo bay xuống hoàng kim cổ thụ, thần thức thử thăm dò vào thần bí cốt thư, tức nhìn thấy cái này giải rác một loạt chữ. Lạc khoản người vì thiên đế. Này thiên đế tự nhiên điều không phải bộ tộc Kim Ô xuất thế cái kia tổ hoàng. Tại phương tiểu thế giới này tự xưng thiên đế hạng người, mà là đế lạc thời đại tôn kia duy nhất đế hoàng. Khi hắn lại dự định đem thần thức hướng bên trong dò xét lúc, liền lớp màng bên ngoài cũng không chạm đến, liền phát hiện nguyên thần của mình lực lượng chính lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cấp tốc tiêu hao, khả năng chớp mắt về sau liền sẽ bị nháy mắt rút khô. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, lập tức cưỡng ép kết thúc đối với thần bí cốt thư thăm dò. Thần bí cốt thư ghi lại nguyên thủy chân giải hạ thiên, không thể miêu tả thiên, giảng thuật là tiên đạo lĩnh vực đại đạo, theo chân tiên cất bước, một đường trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả. Quả nhiên điều không phải hiện tại ta có khả năng đụng vào. Thạch Hạo hít sâu một hơi, quả quyết lựa chọn đem hắn thu hồi. Phong tỏa nơi đây, tuyệt đối không thể để kẻ ngoại lai trốn. Không có có thể chạm ta hoàng kim nghĩ nhất tộc người. Còn nhẹ nhàng rời đi. Thiên đế tạo hóa là ta bộ tộc Kim Ô. Lúc này, thiên ngoại truyền đến cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ gào thét. Thiên khung chi bắc, vô tận mây đen cuốn tới. Kia là từng đầu hắc vũ con quả, dâng lên lấy tận trời ánh lửa, tụ tập lấy đầy trời dòng lũ cuốn tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến hoàng kim cổ thụ phía trước xem số lượng. Chí ít có 100.000 đầu nhiều. Thiên khung chi nam, một tòa hoàng kim chiến đảo ầm ầm giáng lâm. Trên đó bóng người lay động. Mỗi một đạo bóng người đều có thể so với như dãy núi khổng lồ. Có một tôn cực kỳ cường tráng hoàng kim cự nhân tay cầm cự long xương đùi, giống như điên cuồng đánh trống trận. Thiên khung phía đông, đen như mực cự hình động quật bay tới. Kia là một tòa cự hình hang rắn, chính là cửu đầu xà nhất tộc cường đại nhất chiến tranh lợi khí, từng đánh chết vô số đầu tuyệt thế đại hung. Thiên khung chi tây, một tòa khắc đầy vô số thần văn tổ kiến phá không mà đến. Lít nhà lít nhít hoàng kim nghĩ tụ tập cùng một chỗ. Số cũng không đếm không hết. Tất cả lớn thái cổ di tộc xuất động đại quân. Bốn phương tám hướng vây kín mà tới. Chiến trận thật lớn, xuất động như thế quy mô đại quân. Chỉ vì bắt một mình ta. Thạch Hạo trên mặt ngược lại là chưa từng mảy may kinh hoàng, chỉ là đang thì thầm, thôi đi, thật sự là hẹp hòi, một quyển cốt thư mà thôi, ngày khác ta đưa các ngươi một xe. Tốt, khắc họa vô thượng tiên kinh cốt thư, nhớ kỹ đưa chúng ta một xe. Cười khẽ rơi xuống, chân long thân cùng côn bằng thân từ phía dưới cùng nhau bay tới. Hoàng kim thụ dưới đáy ẩn chứa lượng lớn địa hỏa dịch. Thậm chí còn có hoàng kim thụ cái này hơn 10 vạn năm đến nay. Rèn luyện ra phẩm giai cao hơn thần dịch. Hai đại phân thân hạ đi thu lấy thần dịch. Lúc này mới chưa ở trên chỗ chiến trường hiện thân. Các ngươi a cũng học cái xấu. Thạch Hạo lắc đầu, đưa tay đem hai thân gọi trở về. Vỗ cánh thanh âm vang lên. là những cái kia còn sót lại xuống tới tôn giả theo hỗn độn cổ điện bên trong đuổi tới. Bọn họ ở ngoại vi sớm có bố trí. Nhân tộc sinh linh, giao ra vô thượng tiên kinh. Các ngươi trốn không được. Lóe ra nồng đậm màu tím bầm sông tử kim nghĩ tất tiếng sột soạt tốt bò. Đến, ánh mắt yếu ớt, chỉ có dài hơn một trượng thân thể bên trong. Lại ẩn chứa cực kỳ kinh người sức mạnh to lớn. Các ngươi những thứ này thổ dân thật sự coi chính mình thắng định rồi. Thạch Hạo xoay người, không nhanh không chậm nói. Ngươi cho rằng mình còn có giúp đỡ hay sao? Hừ, đến lại nhiều cũng vô dụng. Một tên không ngừng ho ra máu vũ y đạo nhân hận hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Bộ tộc Kim Ô xuất động hai tên tôn giả. Đã bị Thạch Hạo chém giết một tên. Thật sao tương đương, Thạch Hạo khóe miệng có chút kéo một cái. Lộ ra một vòng sán lạn đến cực điểm mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?